Thần đạo Đan Tôn, chương 2183, sâu vào đáy biển thượng, góc truyện audio.com, hồ nữ đáp một tiếng, cả người đột nhiên biến mất mà côn bằng hư ảnh của nàng cũng lập tức trở nên vô cùng chân thật, ở trên trán hiện ra một phù hiệu cổ điển, không trọn vẹn, sau đó phát ra hào quang. Xèo, đạo quang mang này nhắm thẳng vào Kỳ Vô Danh. Nhanh, quá nhanh, phù hiệu mới sáng lên, hào quang đã rơi vào trên người Kỳ Vô Danh. Hoành, một tiếng nặng nề vang lên, Kỳ Vô Danh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ngực thình lình có thêm một cái động, có máu tươi ồ ồ tuôn ra, gương mặt trở nên trắng bệch. Chiến đấu cho đến bây giờ, Kỳ Vô Danh rốt cục bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, trái tim bị đánh không còn. Đây là át chủ bài mạnh nhất của hồ nữ, lấy ra lạc ấn võ đạo trong cơ thể tiên vương, xúc động côn bằng huyết mạch phát động một đòn kinh thiên động địa, ngay cả cường giả thiên hồn cũng có thể xóa bỏ. Có điều tuy Kỳ Vô Danh trọng thương, nhưng cũng có thể thấy được mạnh mẽ của hắn, ngay cả một đòn có thể xóa bỏ thiên hồn lại chỉ để hắn trọng thương, mà không chết. Lăng Hàn vẫn không có để hồ nữ sử dụng át chủ bài mạnh nhất, chính là vì ở thời điểm này phát huy kỳ hiệu. Giết, bốn người Lăng Hàn đều triển khai tấn công điên cuồng. Kỳ Vô Danh hừ một tiếng, nhìn lướt qua trên mặt năm người, đột nhiên quay đầu rời đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, phảng phất như thủy áp nơi này không có một chút hiệu quả nào với hắn, vừa nhấc chân đã đi xa mấy ngàn trượng, trong vài bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản không đuổi kịp, năm người Lăng Hàn đều cau mày, bọn họ người nào không phải thiên kiêu vô thượng, nhưng năm người liên thủ lại chỉ có thể đuổi Kỳ Vô Danh đi, điều này làm cho nội tâm kiêu ngạo của bọn họ không thể nào tiếp thu được. Chờ đột phá phân hồn lại tái chiến, cuồng nhân trước tiên rời đi, dị cũng gật gù, đi về một hướng khác. Tuy bọn họ nắm giữ thực lực ngang hàng phân hồn, nhưng từ trên bản chất mà nói còn không phải cường giả phân hồn, mà một khi đột phá phân hồn, sức chiến đấu của bọn họ không chỉ tăng vụt còn có thể thu được càng nhiều năng lực. Tỷ như phân hồn, mỗi tăng lên một cảnh giới nhỏ liền có thể thêm một phân thân, đây đối với sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối là rất rõ ràng. Hiện tại đánh không lại Kỳ Vô Danh, vậy chờ đột phá phân hồn tái chiến. Thiên kiêu đều là không chịu thua, chúng ta cũng dành thời gian. Lăng Hàn nói với ba nữ, Nhu Yêu nữ đã bị hắn ném ra hắc tháp. Bốn người tiếp tục tiến lên, nhưng không dám di động xuống dưới, thủy áp nơi này đã đạt đến cực hạn của bọn họ có khả năng chịu đựng, xuống chút nữa, chết là sẽ không chết, nhưng cần bọn họ đặt càng nhiều lực lượng ở trên phòng ngự tự nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu. Lại nói, thủy sinh vật trong khu vực này đã đủ mạnh, lại xuống nếu như gặp phải thiên hồn thậm chí cấp bậc tiên phù, vậy ngoại trừ chạy lại có thể làm gì? Bọn họ triển khai săn giết ở trong vùng biển rộng lớn này, theo thời gian trôi qua, bọn họ tích lũy dương hồn thạch cũng càng ngày càng nhiều. Nửa năm sau, trong tay mỗi người bọn họ đều có một khối dương hồn thạch màu xanh lục to bằng đầu người. Bốn người Lăng Hàn đều không có thỏa mãn ở dương hồn thạch kiểu dáng này, mà tiếp tục đi săn, có thể tưởng tượng muốn từ phẩm chất màu xanh lục đột phá đến phẩm chất màu xanh lam, vậy yêu cầu nỗ lực 200 lần, gần như tiêu hao hết. Góc truyện audio.com Thời gian của bọn họ ở Dương Hồn Hải, màu xanh lam chính là cực hạn sao? Trên phẩm chất màu xanh lam, còn có màu xanh đậm, màu tím. Thông thường mà nói, màu vàng liền có thể chứa đựng phân hồn, nhưng như vậy tu ra phân hồn thực lực có hạn, khẳng định kém xa tích tắc bản thể, nếu như lấy tiêu chuẩn của chảm trần đến xem, đây tính là miễn cưỡng chảm trần. Người là đột phá phân hồn, nhưng phân hồn quá yếu. Màu xanh lục mạnh hơn một đoạn, có thể coi như đối ứng chảm trần phổ thông. Màu xanh lam, vậy chính là đối ứng chảm trần hoàn mỹ. Từ điểm đó mà nói, dùng dương hồn thạch phẩm chất màu xanh lam đột phá đã vô cùng tốt, nhưng chảm trần còn có chảm thiên địa còn có ngũ chảm, cái này ở phân hồn cảnh tự nhiên cũng có tuyển hạng hoàn mỹ trở lên. Vậy thì dùng dương hồn thạch màu xanh đậm cùng màu tím đột phá. Vấn đề là, ở thời gian là hoàn toàn không kịp, mỗi tăng lên một phẩm chất số lượng liền nhiều hơn 200 lần, đối ứng với nhau thời gian cũng phải dùng nhiều 200 lần. Như vậy trên lý thuyết đạt đến phẩm chất màu xanh lam cần 100 năm trở lên, vậy muốn đạt đến màu xanh đậm phải bao lâu? Màu tím lại phải bao lâu? Hoàn mỹ cái này nghe tới không tệ, nhưng Lăng Hàn cũng không hài lòng, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có dương hồn thạch màu tím mới có thể xưng là hoàn mỹ. Hơn nữa đối thủ hắn muốn chiến thắng, là Kỳ Vô Danh. Dương hồn thạch phẩm chất màu xanh lam đột phá, không đủ, vậy thì đi đáy biển, Tiểu Tháp đột nhiên nói. Mỗi lần dương hồn hải đóng lại, hết thảy sinh linh cũng sẽ chết sạch, sau đó chậm rãi xúc tích ra một nhóm sinh linh mới. Mà ở đáy biển, thì sẽ có di hài của những sinh linh này. Lăng Hàn bừng tỉnh, nếu có sinh linh cấp bậc tiên phù, thì sẽ có dương hồn thạch màu xanh đậm thậm chí màu tím. Cuối cùng cũng coi như không có ngốc đến nhà. Tiểu Tháp khinh bỉ nói, cái tháp kiêu ngạo kinh người này quả nhiên không sửa được thói quen ác miệng. Lăng Hàn lắc đầu một cái, cũng lười tính toán với nó, chẳng trách nơi này mở ra thời gian có hạn, mà lại không thể để cường giả phân hồn thậm chí tiên phù tiến vào, dựa vào chằm trần đi chém giết, làm sao có khả năng đạt được dương hồn thạch cấp bậc màu tím. Ngay cả Kỷ Vô Danh cũng không thể nào làm được, những người khác hầu như không thể đi đến đáy của hải dương, bởi vì thể phách không bằng, dù cho lấy nguyên lực hình thành phòng ngự, nhưng luôn có thời điểm lực kiệt sẽ bị chấn chết ở trên biển. Nhưng ta không giống, thể phách của ta ở bất luận thời gian nào, bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không suy yếu. Lăng Hàn thầm nói, sau đó lập tức báo cho ba nữ. Nữ hoàng cùng hổ nữ đương nhiên sẽ không có ý kiến, lập tức gật đầu tiến vào hắc tháp nhu yêu nữ có kẻ mặc cả, muốn Lăng Hàn cũng tìm cho nàng một khối dương hồn thạch màu tím, lại bị Lăng Hàn trực tiếp nhấc lên ném vào trong hắc tháp. Lúc này, Lăng Hàn mới xuất phát về phía biển sâu. Không xuống bao xa, thủy áp liền bắt đầu tăng mạnh, có điều thể phách của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, chỉ lấy cái này mà nói, ngay cả Kỷ Vô Danh cũng chỉ có thể trố mắt nhìn theo, nói lên một chữ phục. Cách chương.